Xin chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 6 của tiểu thuyết chính tranh mang tựa đề Mưa Đỏ của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập thứ 6. Vẫn đêm, cũng dòng sông ấy, nhưng không phải là bom pháo, là ánh sáng hỏa châu, mà là sấm chớp xé ngang trời. Và sau đó là mưa, mưa đền cây, mưa bù cho những tháng ngày nắng lửa không có một giọt mưa. Bắt đầu mưa còn nhỏ, sau đó nặng hạt dần, và cuối cùng là xối xả rào rào. Bầu trời mờ mịt, mà sông trao nghiêng, nước sông dâng lên. Mùa mưa bắt đầu. Cái âm thanh lộp độp rào rào cùng với sự mát lạnh của nó sau cả một mùa khô khát bỏng cháy nghe mới quý giá đến sững sờ làm sao. Nhưng đâu có biết rằng những giọt mưa ấy đã đẩy con người ở nơi đây vào một hoàn cảnh cay nghiệt khác không lường được. Chiều muộn, tại một trạm phẫu nằm cách bến vượt bên bờ kia sông chừng 5 cây số về phía hạ lưu, dòng sông Thạch Hãn dưới kia đang vào mùa lũ xoáy quần quận, tiếng nước chảy như thác. Cường đang nằm thiêm thiếp trong một căn hầm thùng có các vòm lá sơ xác ngụy trang bên trên. Gò má hốc hõm, râu ria ra tua tủa, đầu, ngực và tay chân vẫn quấn kín những vòng băng đã chuyển màu xin xỉn. Mưa đang quấn từng đợt trên mái lá, gió thông thốc từ cửa biển thổi vào như muốn bứng tất cả đi. Tiếng động ấy làm anh chợt tỉnh, hé hé mắt nhìn ra và đôi môi khô sắc khẽ nhúc nhích giãn nở như cười. Cái cười của một tâm hồn suốt đời khao khát những âm thanh mới lạ. Bất giác, anh cố đưa bàn tay còn quấn băng ra khỏi mép hầm như muốn nắm bắt những giọt mưa băng bạc ấy, nhưng không được. Bàn tay thõng xuống, mí mắt lại từ từ khép lại. Hồng từ dưới bến sông đi lên, cái bến ngày nào còn xốc thoai thoải, nay nước đã lắng líp bờ. Trên tay cắp một số quần áo bông băng vừa giặt. Cô gầy xanh và có phần tiều tụy đi hơn cả lần gặp trước ở cửa hầm thương binh, nhưng phải chăng vì thế mà đôi mắt càng trở nên hun hút vời vợi? Đôi mắt của người con gái đi qua chiến trường, đi sâu vào nỗi đau đồng đội. Dừng lại bên anh, nhìn sâu vào khuôn mặt anh, đỡ lấy cánh tay thõng xuống của anh. Cô nén một tiếng thở dài, chính cái nén tội tình ấy đã khiến anh mở mắt trở lại. Đôi mắt mơ hồ xa ngái, nhưng khi chạm vào cô, nó lại hơi sáng lên. Cô lúng túng quay đi, mang số quần áo ra phơi tạm ở một góc kín đáo không mưa, rồi vào lán bếp mang lên một tô cháo còn bốc khói. Ngồi xuống cạnh anh, đưa một thìa cháo lên miệng anh dỗ dành. Sáng đi anh Cường. Từ bữa qua đến giờ anh không chịu ăn chút gì hết. Tiếng nói Cường còn yếu lắm. Lũ về phải không? Dạ, mấy chục năm nay chưa có con lũ nào lớn dữ như thế này. Cường lặng đi một chút. Anh em mình trong đó chắc khổ lắm. Tôi nằm đây mấy ngày rồi? 15 ngày. Trời, đã 2 tuần rồi kìa. Tình hình trong đó ra sao? Tiểu đội tôi liệu có ai còn sống không? Hồng dỗ dành. Nào, chịu khó ăn hết bát cháo này. Cháo cá sông đêm qua bọn em bắt được đó. Rồi em sẽ nắm tin trong thành kể lại cho anh nghe. Anh biết không, khi người ta đưa anh đến đây, nhận ra anh, em đã khóc đấy. Bác sĩ bảo lúc đó anh 1 phần sống 9 phần chết. Nào, há miệng ra đi. Cường gượng nhấc đầu để mặc cho thìa cháo trên tay cô nhọc nhằn chảy vào miệng. Hồng cười nhẹ. Phải vậy chứ gớm, đêm hồi hôm anh mê gì mà mê dữ vậy. Nói mê mà như hát ấy, buồn lắm, nghe mà muốn khóc. Tôi sắp được tháo băng chưa? Cường đột ngột hỏi. Chưa, còn mấy chỗ bị nhiễm trùng. Ăn nguyên trái da láng mà vẫn còn sống được như anh thật là hiếm. Kìa, còn mấy thìa nữa, chịu khó ăn, khỏe mới trở về tiểu đội được. Nào nào, há miệng ra. Đó, ngoan lắm. Không hiểu do khát khao mau lành vết thương hay do chính câu nói giọng Quảng Trị thật đằm ngọt đó mà anh ngửa cổ cố nuốt đến thìa cháo cuối cùng rồi nằm vật ra thở. Tối hẳn, trời vẫn mưa. Tiếng mưa trộn bết vào tiếng pháo nghe ùng oàng dấm dích như cái cổ họng của con quái vật bị nghẹn. Ánh sáng pháo trộn vào ánh sáng đèn đỏ cạch. Những giọt mưa cũng đỏ như những giọt máu, cả dòng sông hòa máu, máu dâng ngang trời. Có rất nhiều cánh thương đi qua cửa hầm, có rất nhiều chiến thương dìu nhau, chống nạn cũng đi qua, dài như bất tận, dám như một nốt trầm thê lương trong bản tổng phổ. Có rất nhiều giai điệu, trái chiều đang vang trong cái đầu nhức buốt ong ong của anh. Dưới kia, Trong khu lán nhập nhòa nhấp nháp, cái dáng mảnh gầy của Hồng và các cô hộ lý cứu thương khác đan qua đan lại giữa bông băng, diên la và máu mủ. Một người đàn ông trung tuổi khoác bồng mang súng ngắn đi theo đường mòn trơn trụi rẽ nhanh vào khu lán. Trạm Hồng chạy qua, hai bàn tay cổ má lấm tấm máu anh giữ lại. Chào cô cho hỏi có một thương binh tên Cường D-18 thành cổ nằm ở đây phải không? Cô gật đầu chỉ về phía hầm của Cường rồi lại tất tả chạy đi. Chạy được vài bước, cô bỗng nhìn lại người đàn ông vẻ nghi ngại rồi lại chạy tiếp. Trong hầm, người đàn ông ngồi xuống bên Cường, nhẹ nắm lấy mấy ngón tay còn băng kín của anh. Đã đỡ chưa đồng chí? Cường nhúc nhích cặp môi khô nứt, gật đầu. Người này nói luôn: thế này nhé, mình ở trên mặt trận, đồng chí cục trưởng chính trị mặt trận truyền lời biểu dương thành tích phá thế cắm cờ của đơn vị và của cậu. Thành tích này đã tác động rất mạnh đến mặt trận ngoại giao của ta trên bàn hòa đàm chiến lược. Mẹ tôi có khỏe không? Nếu là người khác, một người từ bên kia trở về chẳng hạn, thì chắc chắn anh đã hỏi câu đó. Nhưng ở đây, lúc này, trước câu nói ấy, anh chỉ cảm thấy trào ứ trong lòng một cảm nghĩ đau đớn về tiểu đội. Tú ơi! Thoáng nhớ lại, đôi mắt Tú trừng trừng nhìn lên anh rồi lặng lẽ chìm sâu vào dòng nước. Anh bật khóc mà không thể kìm được. Người cán bộ cũng lặng đi, và chắc sẽ còn lặng đi lâu hơn nữa trong sự đồng cảm thiêng liêng trước mọi mất mát hy sinh của người lính, nếu như cái kim đồng hồ trên tay anh không báo hiệu đã đến lúc phải ra đi. Anh cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt còn ướt nước của Cường. Đồng chí cục trưởng muốn hỏi là cậu đã rèn luyện, đã chiến đấu thế đủ chưa? Nếu đủ rồi, mặt trận sẽ chuyển cậu ra Bắc dưỡng thương, sau đó đi đào tạo dài hạn ở nước ngoài, đào tạo đúng cái nghề cậu đang theo học. Cả hai đều không hay rằng lúc ấy, đôi mắt mở to của Hồng hiện ra do mắt lá đang dõi nhìn vào. Ra Bắc, dưỡng thương, nước ngoài, những từ ngữ mới lung linh lấp lánh làm sao. Nếu gật đầu thì anh sẽ sống, sẽ có tất cả, sẽ được trở về bên mẹ, sẽ mở ra một trang mới trong cuộc đời mình. Còn lắc đầu là xong, là hết, là không còn gì nữa ngoài sự biến vào hư vô giữa dòng thạch hãn. Chao ôi, những ngày tưởng như không chịu nổi áp lực khủng khiếp của cuộc chiến tranh bảo vệ thành cổ vừa rồi, không phải không có lúc anh đã thoáng nghĩ đến điều này. Thậm chí nó còn trở đi trở lại nhức nhối. Nhưng giờ đây, tất cả đã gắn kết vào cơ thể anh, đã nhập sâu vào hồn anh. Anh không thể có nẻo nào khác để chọn. Mà nếu muốn chọn thì anh đã chọn ngay từ lúc ông tư lệnh mặt trận gợi ý trước khi lâm trận, chứ đâu phải chờ đến tận bây giờ. Và sự có mặt của con người này ở đây chắc chắn cũng có sự can thiệp của bác ấy. Không, nét mặt trở về sự thanh thản được toát từ trong ra, Cường xe sẽ nói: anh nói em cảm ơn, nhưng em không thể đi lúc này, không thể, bạn bè em còn nằm cả trong đó. Nán lại một chút rồi người cán bộ đứng dậy, giọng nói trở nên cảm kích khác lạ. Đây là một câu trả lời mà không phải ai cũng có thể trả lời được. Nó cắt nghĩa tại sao những người lính chúng ta có thể có sức chịu đựng phi thường đến như thế. Tùy đồng chí, nhưng nếu nghĩ lại cứ báo qua đồng chí chính ủy bộ chỉ huy thành cổ. Chào, mong gặp lại. Người cán bộ vỗ vỗ lên vai anh mấy cái rồi đi ra. Cái dáng đi gù gù khuất nhanh trên con đường mòn nhầy ướt dẫn đến cửa rừng. Cường mở to mắt nhìn trách lên bầu trời, vẫn mưa bay vẩn vũ, khẽ thở phào kiệt sức như vừa thoát ra khỏi một trận đánh lớn, trận đánh giằng xé dữ dội trong tâm hồn để tự chiến thắng chính mình. Mẹ ơi! Không còn tay để viết nhật ký nữa, anh đành viết thầm những con chữ trong đầu, cũng như không biết bao nhiêu lần những nốt nhạc, những giai điệu mới mẻ lạ lẫm nảy sinh cũng được anh viết thầm như vậy. Mẹ ơi! Ở bên đó mẹ có hay tin chúng con đã phá được cái trò cắm cờ ma giáo của chúng không? Nếu biết, chắc mẹ sẽ vui lắm. Và chắc mẹ sẽ càng vui hơn khi biết chính đứa con ở nhà vốn đa sầu đa cảm của mẹ đã là người cuối cùng ném cái lá cờ ba sọc ấy xuống đất. Lá cờ nhào nát vô nghĩa ấy lại có một ý nghĩa trên mặt bàn hòa đàm lắm hả mẹ? Sâu xa phức tạp quá, con chưa hiểu thấu đáo. Nhưng vẫn có một cái gì đó mơ hồ trong con mà con cố thoát vùng vẫy không ra. Mỗi ngày hy sinh một đại đội đủ. Đại đội đủ là bao nhiêu mẹ biết không? Nhiều lắm mẹ ạ. Bạn bè đi gần hết rồi, chắc chắn rồi cũng sẽ đến lượt con. Chỉ chưa thật biết con mụ thần chết hôi hám đó lúc nào sẽ thè cái lưỡi đỏ loét ấy liếm vào con. Chết con không sợ, nhưng phải chứng kiến đôi mắt mở to ngơ ngác của Tú, một cậu bé chưa tròn 17 tuổi chìm dần vào lòng nước đỏ quạch là đầu óc con cứ ong ong lên. Các đồng chí chỉ huy ở chỗ con hay nói đến thuật ngữ anh hùng. Họ quan niệm anh hùng là một cái gì đó rất phi thường, Một cái gì đó ở người bình thường không làm được, nhưng cọ sát rồi con mới thấy. Người anh hùng là người cũng sợ chết, thậm chí là người sợ chết nhất, nhưng biết vượt qua cái sự ấy để trở thành anh hùng. Tú là một người anh hùng mẹ, anh hùng thật sự, anh hùng không tự biết. Còn con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là anh hùng, mà cũng không thích mình là anh hùng. Mặc dù sau chuyện cờ quạt vớ vẩn vừa rồi, họ gọi con là người lính có hành động anh hùng. Hay con là anh hùng thật hả mẹ? Vì con đã hai lần dám khước từ khi các chú định đưa lên mặt trận, đưa về chỗ sống. Mẹ, con tức bụng quá. Hồng đi đến với hộp ống tiêm trên tay, nhẹ vén lại tấm mềm đắp trên ngực anh, im lặng. Rồi lâu cô mới nói như hờn dỗi. Chịu khó ăn nhiều vào, để mai mốt ra viện còn lấy sức mà đi. Đi đâu chứ? Đi ra Bắc, đi học nước ngoài. Ai bảo với Hồng như vậy? Cần gì ai phải bảo? Anh cười nhẹ rồi bất giác mặt trở nên nhăn nhó khổ sở. Cậu Hoàn bị thương và chân nằm cạnh tôi đâu rồi em? Cường hỏi. Anh ấy trở về bên kia sông rồi. Lúc chuyển đi anh còn ngủ, anh ấy gửi lời chào và chúc anh mau lành. Chúc chiếc gì? Cường nhăn mặt. Kiểu này là chết sặc cạch đây. Có nó, hàng ngày nó còn giúp mình giải quyết được cái chuyện kia, giờ biết làm sao? Anh ngọ nguậy rồi nhìn quanh. Cả cái đồng chí y tá Nam hồi trưa đâu không thấy nhỉ? Anh ấy được điều lên trạm phẫu phía trên rồi, có gì không anh? Cường không trả lời, càng ngọ nguậy, rồi vẻ như không nén nổi, anh đành buột miệng. Lấy cho tôi xin cái ống lon. Hồng bỗng hiểu ra, cú cúi xuống hỏi. Anh muốn đi phải không? Cường gật đầu. Em đỡ tôi dậy một chút rồi quay đi nhé. Sao lại phải quay? Hồng ngơ ngác. Bảo quay thì cứ quay. Cường đột nhiên cáu. Chuyện đàn ông. Chợt hiểu ra, Hồng nghẹn giọng. Anh Cường, đến thế này mà anh vẫn còn... Ừ, đây là công việc của tụi em. Người quay đi lúc này phải là anh. Không biết làm sao, anh đành im lặng như một sự phó mặc. Cứ nói qua nói lại kiểu này rồi thì tè ra quần bây giờ. Một thoáng ngượng ngập lướt qua, cô mạnh dạn đỡ anh ngồi dậy, cho anh dựa lưng vào ngực mình rồi từ từ cúi xuống, khẽ khẽ tháo vén vòng băng chính ở cái chỗ. Đột nhiên cô hơi đánh mặt đi, gò má lựng đỏ trong khi người thương binh khẽ dùng mình một cái rồi qua chân sạp, một dòng nước nhỏ rỉ ra chảy vào lon. Xong cô lại lặp lại động tác như cũ, thành thạo và dứt khoát hơn, rồi đặt nhẹ anh xuống. Đôi mắt anh khổ sở nhìn lên. Hồng này, làm vậy tôi thấy thế nào ấy? Kỳ lắm, không được đâu. Hồng nghiêm mặt làm bộ gắt nhẹ. Thế nào là thế nào? Anh đang là thương binh, em là y tá. Chuyện nó phải thế, em còn chẳng nghĩ nữa là anh. Tôi xin lỗi. Hồng cười khẽ. Ai dạy anh xin lỗi nghe hay vậy? Chiều nay em sẽ mượn bác sĩ trưởng trạm con dao cạo cạo râu cho anh. Nhìn anh bây giờ giống như là người đẻ ra cái anh Cường dạo trước ấy, rõ chán. Cường bất giác nhìn lên cô, giọng chìm xuống. Hồng, em cũng xanh và gầy đi nhiều lắm. Nghe nói có khi cả tuần bọn em không được ngủ một đêm nào. So với các anh trong thành thì đã là gì? Cường hơi ngẩng đầu lên, lần đầu tiên anh nhìn lâu vào mắt cô, đôi mắt lúc này hun hút, mênh mông những nỗi niềm trắc ẩn. Hồng này. Dạ. Em có muốn anh ra ngoài kia điều dưỡng không? Cái đó anh tự trả lời, em làm sao mà biết? Cô quay đi, tiếng nói nhỏ dần. Cường khẽ cầm lấy mấy ngón tay gầy guộc xanh xao của cô. Em biết không, nếu anh quyết định ở lại không đi đâu cả là cũng một phần là vì em. Cô gái khẽ rùng mình rồi nhẹ rút tay ra, đôi mắt rơm rớm nước. Ngoài kia mưa vẫn quất từng hồi trên mái lán, gió vẫn từ cửa sông thông thốc thổi vào. Cô bất thần cúi xuống hôn nhanh vào má anh một cái rồi vùng chạy đi. Chương 23. Trong khu thành nội Huế cũng đang mưa, những mảnh mưa dai dẳng không dứt ở đây chỉ làm cho bóng dáng các cô gái đạp xe đi qua cầu Trường Tiền, đi qua những con phố cổ trở nên phiêu diêu lãng mạn đến nao lòng. Sự lãng mạn dường như không một chút dính dáng gì đến cái địa ngục trần gian chỉ cách đó không đầy trăm cây số. Trong căn biệt thự u tịch của Quang, bà mẹ đang ngồi lọt thỏm mỏng dính trên chiếc sofa nỉ trắng trống trải đặt giữa phòng khách. Với vẻ mặt bất an, bà lại đang kẽ lần chuỗi chẳng hạn đeo nơi cổ, miệng lầm rầm điều gì nghe như là xa vắng, như là âu lo ngậm ngùi. Từ trên gác, Quang nhảy hai bậc cầu thang xuống, quân phục chỉnh tề, cánh tay trái còn đeo nơi ngực bằng một vòng băng màu xám. Hắn đứng bên mẹ, cúi áp mặt vào mái tóc đã điểm bạc của mẹ, khẽ nói: "Mẹ, con đi đây." "Đi đâu?" Giọng bà thẳng thốt. "Trở về đơn vị. Ai bắt con về đi khi con còn đang được nghỉ dưỡng thương kia mà?" "Con tự bắt. Mảnh đất quái quỷ ấy đã vón cục, đã thành ám ảnh trong con rồi. Trước đây là một cô gái, bây giờ là thêm một chiến binh phía bên kia. Con không chịu nổi cái nhìn của nó khi kíp tạc đạn trên tay con đã được rút ra, cái nhìn trong veo của một đứa con nít." Bà mẹ đứng dậy ôm lấy bờ vai vạm vỡ của con. "Trời, con tôi bị hoang tưởng mất rồi." Đứa con quỳ xuống bé bỏng. Thì cả cuộc chiến chết tiệt này cũng chỉ là hoang tưởng khi mà người ta đổi hàng tấn máu tươi để có được một đồng lời chính trị bẩn thỉu trên bàn mặc cả bán buôn. "Và con sẽ tìm trong sự bẩn thỉu đó những gì ít bẩn thỉu nhất để có chỗ dựa mà sống. Nếu không cuộc đời này còn ra cái thể thống gì nữa?" Bà mẹ khẩn khoản. "Con chịu khó nán lại thêm một ngày. Chiều nay ba con sẽ bay từ Sài Gòn ra. Hai cho con ngồi với nhau một chút, rồi con có quyết định gì thì quyết định." "Con không thích gặp ông ấy. Con không muốn ông ấy lại tiếp tục nhồi vào đầu con những khát vọng thực dụng mà từ lâu con đã chán ngấy." Có tiếng cười nhẹ, cô bạn gái tiểu đằng của Quang đã bất chợt đứng ở cửa phòng từ lúc nào, nghe trọn câu cuối, cái tiếng cười giễu cợt. "Kẻ thù trên cơ hay sự vô nghĩa của trò đánh đá đã đẩy anh trở lại tổ kén của mình thế này. Ôi người hùng tội nghiệp của em. Chào anh, đến sáng nay em mới biết anh bị thương và đang trị thương ở nhà." Quang đứng phát dậy, trừng mắt nhìn cô ta với cái nhìn của con thú bị tổn thương, rồi từ từ đi đến định giăng thẳng một cái tát vào giữa khuôn mặt đẹp đang vênh váo lên kia, nhưng rồi lại thôi. Không hiểu vì ánh mắt tồi tội của bà mẹ hay vì chính đôi môi đầy nhục cảm và khuôn ngực căng mẩy nóng nhất của con gái hiện ra ngồn ngộn ngay trước mặt kia. Trước mặt một con đực mạnh mẽ đã thiếu vắng hơi đàn bà cả mấy tháng nay buộc hắn phải dừng lại. Hắn lạnh mạch hất đầu lên trên gác. "Tốt, tôi cũng đang muốn gặp em. Lên trên kia tôi có chuyện nói." Hắn lặng lẽ đi lên trước, cô ta liếu quía bước theo sau như đã cồn cào chờ đợi cái khoảnh khắc này từ lâu. Cánh cửa phòng được ập lại khóa trái, không nói không rằng, vẻ đói khát vằn lên trên mắt, hắn ẩy mạnh cô ngã ngửa xuống giường, xé tung quần áo, xé luôn đổ lót, trồm lên đè nghiến, bùi mặt và tảng da thịt trắng nhễ nhại, điên loạn. Nhưng đúng vào lúc toàn thân con gái đờ ra, mắt nhắm nhìn, thở dốc, hai chân dang rộng chờ đợi, thì hắn lại đột ngột ngồi dậy, vẻ mặt kinh hoàng. "Có mùi xác chết." Hắn rú lên một tiếng và vội mặc quần áo đi như chạy xuống. Chương 24. Vị tổng thống của cái quốc gia đang hấp hối hàng ngày vốn nhã nhặn lịch lãm, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn luôn biết giữ một nụ cười tươi tắn với những chiếc răng khểnh nơi khóe miệng, đã khiến cho không biết bao nhiêu các mệnh phụ phu nhân, kể cả các cô tiểu thư con nhà giàu phải lòng siêu đạo, thì giờ đây lại xách mày trợn mắt, giận dữ lia tay ngang mặt viên trung tướng tư lệnh con cưng, át chủ bài của hệ thống quân lực có nét mặt võ vàng. "Nhục, rất nhục, nhục lắm ông tướng được mệnh danh là người hùng ạ. Ở cái thành bé bằng miếng thịt bò giữa chợ ấy mà các ông đã chôn vùi cả uy lực cả danh dự của quân nhân xuống đó. Thời hạn đã ngún hết gấp 3 thời gian theo dự định mà nó vẫn cứ trơ ra là thế nào. Rồi lại chỉ có một miếng rẻ con hình ba sọc đó mà các vị cũng không cắm nổi lên cái mặt thành cổ, chết tiệt đấy. Và khốn nạn, đến ngay cả cái trò cắm cờ lên một bức tường thành giả cũng không trong nữa. Thiên hạ nó cười vào mặt tôi, Hà Nội chúng nó cười vào mặt tôi, người Mỹ nó cũng cười vào mặt tôi, nhục." Mũi tinh nhục như một búng nước ngọt bắn vào giữa mặt viên tư lệnh, làm hắn lối cúi xuống không biết phản ứng ra sao. Trung quanh ngoài cơn giận, viên tổng thống đi đến trước viên đại tá đội mũ nổi đỏ, giọng mát mẻ: "Sao, ông đó à? Ông chỉ huy trưởng đội quân thiên thần mũ đỏ. Sau khi được đưa vô thai sư dù, ông hứa đinh đinh với tôi chỉ trong vòng nửa tháng sẽ săn phẳng, mà bây giờ là mấy cái nửa tháng rồi. Các ông tính vừa đánh vừa ngủ à? Hay là không đánh nổi thì cũng phải nói với tôi một tiếng để tôi còn liệu chứ." Viên đại tá sư trưởng có mặt vết thẹo còn chưa lên da non trên gò má làm cho khuôn mặt hắn đã cô hồn lại càng cô hồn, đứng thẳng người. "Thưa sư đoàn thủy quân lục chiến đã làm hết sức, 10 tiểu đoàn thì tới 7 tiểu đoàn đã bị xóa phiên hiệu là một minh chứng ạ." "Tôi không cần minh chứng, đây không phải lịch sử mà là hiện đại. Hiện đại lúc này tôi cần là tái chiếm. Và các ông cũng không phải sử gia mà là người lính. Người lính lúc này là phải biết chết cho vận mệnh quốc gia." Thiệu đưa ngón tay búng búng vào cái váy áo có gắn ba bông mai vàng trên cổ viên đại tá. "Vậy mà kỳ này lên đây, Tôi đã tưởng chính tay tôi sẽ có hân hạnh được thay cái lon hàm rườm rà này bằng một cái lon hàm khác tinh gọn hơn kia đấy. Ông, các ông đã làm tôi thật sự thất vọng. Quay qua viên trung tướng, Thiệu lạnh lùng. Nếu ngài sư trưởng đây đã hết sức thì lại để sư dù vô tăng cường. Cần thiết tung luôn cả liên đoàn biệt động vô nữa. Vậy là đổ mặt anh tài, đổ mặt những đơn vị thiện chiến, vinh danh nhất của lực lượng tổng chủ bị. Cả ba viên chỉ huy của ba đơn vị mà Thiệu gọi là thiện chiến là được vinh danh đệ nhất của lực lượng tổng chủ bị ấy, vội đứng thẳng người, nhưng rõ ràng là cái thằng đó chỉ mang ý nghĩa thuần quân lệnh. Thiệu vẫn giết nóng. Mỗi ngày chi hàng ngàn trái bom pháo các loại, có thể nói chi nhiều nhất trong cả cuộc chiến tranh, đến con chuột cũng không sống nổi, vậy mà các ông vẫn không tiến được nửa bước. Viên cố vấn Mỹ cao cấp có mái tóc bạch kim lần trước đã đi cùng Thiệu, lúc này từ phía sau ôn tồn lên tiếng. Phải thừa nhận sức chống trả qua phía bên kia là một bất ngờ ngay cả với Washington và bất ngờ ngay tại hội nghị Paris. Như đã bị dồn nén từ lâu, câu nói ấy chẳng khác gì quẳng thêm que diêm vào lửa, Thiệu quắc luôn. Xin đồng cố vấn tôi không nhắc đến cái hội nghị đó nữa, một thứ ba bị mà chúng tôi không có một tiếng nói đích thực nào. Việc tái chiếm điểm này điểm kia là việc của chúng tôi, danh dự của chúng tôi, chứ nó không hề liên quan đến một thứ hội nghị nào hết. Các vị cần rút thì cứ rút, chứ ở đây, ở cái mảnh đất chúng tôi đã đổi biết bao nhiêu xương máu này, làm gì có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng đất, các vị có nằm mơ không? Bị phản ứng bất ngờ, viên cố vấn Mỹ thoáng sạm mặt lại, nhưng lại cố nở một nụ cười giả tạo rồi rút điếu xì gà ra, gõ vào mặt đồng hồ, đeo tay mà không có ý châm lửa. Được đà, Thiệu nổ tiếp, cái tiếng nổ đã ủ trong người khá lâu giờ mới có dịp được phát lộ. Thực chất cuộc chiến lúc này là cái gì? Thưa các ông và ông cố vấn, là chúng ta không chỉ đánh với Hà Nội mà phải đánh cả với Nga Xô và Trung Cộng nữa. Còn ta thì sao? Chỉ có một chiếc gậy chống lưng là người Mỹ thì họ tự động rút ra rồi. Vậy là sự cháo trở bỏ quả chạy lấy người hay là bi kịch của sự liên minh không trung thực? Thưa ngài cố vấn rất khả kính. Viên cố vấn Mỹ chỉ khẽ nhún vai không trả lời, và qua làn khói xì gà đang cháy, ông ta rất hiểu lúc này có trả lời, có nói gì đi nữa thì cái con người như một con bệnh tâm thần đang bị xô đến chân tường chính trị kia cũng không đủ tỉnh táo thu nhận được gì ngoài những câu nói mỗi lúc một bỗ bã, ngông cuồng hoàn toàn không xứng với khẩu khí cần thiết của một tổng thống vào lúc nhạy cảm nữa. Như để kết thúc, viên tổng thống một lần nữa bước đến trước mặt gã trung tướng tư lệnh, hạ giọng xuống nhưng nghe có cả sự u uất không giấu được bên trong. Thưa ông tướng, giờ phút này giữa kinh thành xưa, liệu tôi có diễm phúc được nghe từ ông, một sĩ quan tài ba nhất quân lực, một phát kiến nào có thể cho là đáng hy vọng hơn không? Viên trung tướng lúc này mới ngẩng lên, mắt tối sầm, giọng nói cố tỏ ra dõng dạc. Thưa, nếu chiến thuật tốc chiến tốc thắng của sư dù không xong, chiến thuật lấn rũi của sư thủy quân lục chiến cũng không xong, thì xin trình tổng thống, ta sẽ dùng chiến thuật đánh nhỏ đánh lẻ, đánh đúng theo kiểu của đối phương, dĩ độc trị độc bằng lực lượng biệt động vào khu thành, và một khi đối phương đã kiệt quệ, ta sẽ dồn một cú hích tổng lực. Mùa mưa sẽ làm cho cú hích phát huy hết hiệu quả và sẽ làm cho chúng trở thành lũ cá nằm trong giỏ, muốn cất vó lúc nào thì cất. Muốn cất lúc nào thì cất, ông nói vậy có lăng mạn quá không? Thiệu nhếch mép. Thưa, trong chiến tranh, khi tình huống rơi vào hiểm nghèo nhất thì người lính lại rất cần một chút lãng mạn để... Để làm gì? Thiệu lạnh nhếch mép. Để bay lên hay để nhủi đầu xuống đất? Dạ. Gò má tướng Ngô Quang Trưởng chuyển sang tái nhợt vì cố nén. Dạ, đây là canh bạc cuối, thử thách cuối. Nếu thất bại, tôi xin được ra đi, thưa Tổng thống. Thiệu khẽ thả ra một tiếng cười nhạt từ đôi môi đỏ như ăn trầu. Nếu chỉ ra đi để khỏi phải gánh cái trách nhiệm trước quân lực, trước lịch sử, thì đến chính tôi cũng muốn ra đi. Ra đi ngay bây giờ, nhẹ quá. Lúc này là hành động, chỉ có hành động, tốc chiến ư, đánh rũi ư, hay đánh luồn sâu nhỏ lẻ. Tôi, nhân danh Tổng thống, Tổng tư lệnh quân đội, hạ lệnh cho các ngài, dù với bất kỳ kiểu đánh nào, phải giải quyết xong cái mụn bọc này trước khi mùa mưa chấm dứt. Tất cả đám sĩ quan tướng lĩnh đều đứng thẳng như một sự tuân lệnh. Nhưng rõ ràng tiếng dập gót giày không còn kêu vang, không còn tắp đều như cũ, thậm chí nghe còn có tiếng xịt trễ nải. Với đôi mắt xanh lét như mắt mèo ăn đèn, viên cố vấn Mỹ nhận ra điều đó. Lần đầu tiên thấy ông ta đưa mắt nhìn lảng đi, vẻ mặt thoáng chán chường như thể ngạc nhiên vì chuyện cứ sao những con người như thế này mà lại là đồng minh số một của Nhà Trắng bấy lâu nay. Và nếu được nói một câu gì đó với viên tổng thống người bản xứ có cái dáng tay chơi tài tử áo ngả kia lúc này thì câu đó sẽ là: Thưa ngài Tổng thống, Vấn đề lúc này có lẽ không còn là cách đánh nữa, mà là tinh thần đánh. Tôi thấy mới rời cây bầu Vũ Mỹ ra có một chút mà tinh thần của các ngài xuống quá, thật tiếc. Và người cố vấn Mỹ nghĩ tiếp, mai mốt trở về bên kia Thái Bình Dương, nếu được nói với ông chủ Nhà Trắng một điều thì điều ấy sẽ là, khi đã chọn nhầm đối tác chiến lược thì việc ta thất bại ở chiến trường Việt Nam, âu cũng là điều dễ hiểu. Chương 25. Chiến tranh thường có những khoảng lặng không thể hiểu nổi. Do mệt mỏi ư, kiệt sức ư, hay nín lặng một chút để xả hơi, hay con người bắt đầu trở nên trống rỗng, chán nản sau những giây phút kiệt quệ vô nghĩa. Có thể có tất cả mà cũng có thể chả có cái gì. Chiến tranh là vậy, bí hiểm, trần trội và biến ảo khôn lường. Cũng như chiều nay không hiểu sao bầu trời lại trở nên im ắng thế này. Cuộc sống cái gì cũng có thể trở thành quen, bom pháo nhiều quá, quen, cơ khổ đến tận cùng, quen, và chết chóc nhiều quá, cũng quen. Nhưng bỗng một ngày không có gì cả, không tiếng nổ, không chết chóc, không khổ đau thì lại thấy không quen được. Như chiều nay trong khu vực trạm xá, tĩnh lặng đến khác thường, đến gần như giả tạo. Những con người cũng biết lợi dụng cái giả tạo ấy để trở về với công việc bận rộn của mình, trở về với cả những điều thầm kín riêng tư mang sắc màu lãng mạn nữa. Mà nếu không có nó, cuộc chiến đấu dù có cao sang đến mấy cũng trở thành vô nghĩa nghèo nàn. Như sự chia tay của hai con người sinh ra từ hai vùng đất nhưng lại gặp nhau trong một chiến trận sinh tử có một không ai trong lịch sử chiến tranh dân tộc này. Họ đang ngồi bên nhau ở bìa sông, dòng sông Thạch Hãn chiều nay êm đềm chảy ra cửa biển, nhưng trong đôi mắt của họ lại có sóng nước rào lên. Vậy là đêm nay anh qua sông rồi. Hồng bẻ một cọng cỏ, ném bâng cua xuống dòng nước. Nhanh quá, mới đó mà đã nửa tháng trôi qua. Cường nói và nhìn quanh sang khuôn mặt trong nghiêng rất đẹp của Hồng. Em có biết tại sao chiều nay lại im pháo không? Sao kia? Trời Phật muốn ban cho chúng mình một đặc ân được ngồi giữa thiên nhiên ngát gió thay vì suốt ngày phải đập mặt vào bốn bức vách hầm ngột ngạt. Bật lên một tiếng cười rất khẽ. Trước khi vô đây, anh Cường là sinh viên trường nhạc viện phải không? Còn năm nữa anh sẽ ra trường. Cũng nghe nói em là dân văn khoa. Em còn 3 năm nữa, sao nhiều sinh viên vậy hê? Cứ đánh nhau miết như gì, sau này hòa bình còn có ai ngồi vào ghế học đường nữa chứ? Câu nói buồn như một hơi thở đêm, Cường bất giác nắm lấy tay cô. Chính ra chiến tranh không nên góc khuôn mặt đàn bà con gái, một mình cánh con trai bọn anh là đủ rồi. Nhưng giả dụ không có em, không có những cô gái thấp thoáng đi lại thì cuộc phòng thủ thành cổ này, mọi sự sẽ buồn, sẽ nghèo đi biết chừng nào. Anh Cường nói hay nhỉ, nhưng cái đó chỉ là ảo giác thôi. Em sợ rằng khi hết bom đạn, ảo giác cũng hết theo, có thể anh lại nghĩ khác. Không, em biết không, trong một góc khuất nào đó, anh lại thầm cảm ơn bom đạn đã cho anh gặp được em. Người con gái lạ lùng mà ở vào hoàn cảnh bình thường, chắc chắn cô đi tìm mỏi mắt cũng không ra. Anh Cường, anh nghe. Đầu óc em sao ấy? Em vừa muốn anh ra ngoài kia như lời chú gì hôm rồi nói, lại vừa muốn anh ở lại. Cũng như lúc này đây, em vừa muốn anh sang sông đêm nay, lại vừa muốn anh đừng đi đâu hết, vẫn cứ nằm như vậy ngoan ngoãn băng bó cùng mình để em được. Anh hiểu, anh cảm ơn em. Anh kéo cô gái vào sát người, nâng khuôn mặt mảnh mai của cô lên. Mắt cô hơi nhắm lại, cặp môi tai tái run run chờ đợi. Nhưng cái chờ đợi côn cào ấy chưa kịp trao nhau thì tiếng rít của pháo từ cửa ái tử bay vào đã xé ngang đôi môi họ ra. Cường vội đứng dậy. Vào đi em. Không, cô nói và ghì lấy khuôn mặt xanh xao của người con trai vào sát mặt mình, cuống quýt đặt lên môi, lên khắp mặt anh những nụ hôn ẩm ướt khắc khoải. Cường, em thương anh, yêu anh, em không cho anh chết đâu, anh không được chết, anh phải trở lại bên này sông với em. Pháo vẫn rít từng hồi, tiếng nổ lại dựng sóng trên mặt nước, cả hai bờ bùng lửa trao nghiêng. Họ vẫn đứng sát vào nhau đắm chìm, bất chấp như lúc này chỉ có họ là hiện hữu, còn ngoài ra tất cả là không có thực. Và giữa cơn rung giật náo cuồng của tử thần, của cuối cùng anh nghe được từ hơi thở nóng bỏng của Hồng nà. Cường ơi, em nói cái này nè, tập tục ở quê em bảo rằng nếu một người con gái đang nhìn thấy, đã chạm vào cái ấy của người con trai thì người con trai ấy coi như đã là chồng mình rồi. Coi như đã là chồng mình rồi, câu nói này sẽ theo anh đi cho đến những giây phút cuối chót cuộc đời. Cường sang được sông thì trời đã rạng sáng, và một chút xíu nữa anh đã phải trở lại trạm phẫu nếu như mảnh pháo không sượt qua cổ anh, cắm thẳng vào ngực một cô gái chèo thuyền. mưa vẫn tối đất tối trời. Trước mặt anh, cảnh vật khu thành hiện ra khác lạ đến nỗi anh cứ đứng ngây ra như không còn tin ở mắt mình. Cái khô cằn tơ tướp, bụi bay rát mặt ngày nào không còn nữa, thay vào đó là một vùng nước đỏ sóng sánh, xô xệt ăn nhập vào tận chân tường thành. Tuy vậy, như một cái gì thân yêu nhất bây giờ được gặp lại, anh cúi xuống, bốc theo một nắm đất còn khô, có lẫn rất nhiều những mảnh kim loại li ti, sắc lẻm bóp tới rồi áp nhại lên mặt mình, đứng lặng. Mưa chuyển sang rả rích, định thần một lúc anh mới xác định được ra cái hướng đi về tiểu đội của mình. Nước, lại nước, nước nhiều quá, nước lai láng ở khắp mọi nơi, nước tràn vào từng ngóc ngách, từng căn hầm, từng đoạn giao thông hào. Trong nền trời tái nhợt, cả khu thành như một đáy hồ bị tát gần cạn, lại như một cảnh hoang vu của ngày tận thế đang hiện ra. Thỉnh thoảng bàn chân Cường lại bớp một cái, bớp không phải vì địa hình mà vì cái mùi khăn khẳng thường thấy ở một cái lò sát sinh hay của một xí nghiệp thuộc gia nào đó nồng nặc sộc thẳng vào mũi. Anh hiểu mùi đó là mùi gì, bước chân bỗng chậm lại như sợ dẫm, sợ đạp phải vào một cái gì không nên dẫm, chẳng thể đạp. Trời đã sáng hơn, một thứ ánh sáng nhợt nhạt của da người bị chết trôi. Anh rậm dừng lại bên một cọc rào sắt, chiếc cọc quán queo, chỗ lồi chỗ móp, lỗ chỗ những vết đạn. Đưa mắt nhìn những chiếc cọc khác, tất cả cũng đều bị vặn vỏ đỗ như thế. Chao ôi, cọc còn như vậy thì thân xác con người sẽ như thế nào? Phóng tầm mắt nhìn ra xa chút nữa, cả bức tường thành dày dặn bao quanh lúc anh đi, còn chỗ cao chỗ thấp, giờ đây đã gần như phẳng lì, có chỗ còn thấp hơn mặt đất. Với niềm vui ngào nghẹn sắp được gặp lại tất cả, anh sắn cao quần nhảy qua từng vũng nước, nhưng rồi vẫn có lúc phải dừng sững sẩn da gà. Mẹ ơi, cái gì kia? Cái gì mà loài nhòa lộn nhộn nằm thòi lòi trong đất đá kia? Nếu không phải là một cánh tay, một cẳng chân, một miếng sọ người còn tóc, một mảng be sườn, một đoạn ruột bị cắt nát, tất cả đều vàng ạch tím ngắt. Trời, của anh em mình hay quả đám lính bên kia đây? Sao họ không dọn dẹp đi nhỉ? Cường ngụt ngẫng bước tiếp, đầu óc bung lung như kẻ mộng du hành hương về nơi địa ngục. Và bàn chân của anh bỗng bị hẫng lún như vừa đặt lên một cái gì không có thật. Tần Ngần cúi xuống, bới tìm và vội dừng phát, ngẩng nhìn lên ngay. Một cái đầu người không có thân mình với đôi mắt sưng húp hiện ra, hình như đang nhìn lên anh nháy nháy. Chào anh bạn. Lần này thì anh muốn bỏ chạy thật sự, chạy thật xa, chạy vào khu hầm tiểu đội hay chạy đi đâu cũng được, miễn là khuất xa tầm mắt. Nhưng chính đôi mắt bị vùi trong cát kia đã kìm chân anh lại. Mắt của ai, mắt của bên nào lúc này đối với anh không còn quan trọng nữa. Anh vội bỏ ba lô xuống, bằng hai bàn tay không, cào cấu, nhặt nhạnh tất cả những mảnh nát của thân thể con người kia gom lại một chỗ, thả xuống một hố pháo võng vánh nước cạnh đó, lấp lại rồi cắm lên một thanh gỗ vát nhọn như để đánh dấu. Đôi mắt nhấp nháy kia trước khi chìm hẳn vào trong bùn nước vẫn cứ nhìn lên không chớp, giống cái nhìn của Tú trước khi bị nước tràn qua mặt nhấn chìm thế này. Căn đầm quen thuộc đây rồi. Anh chạy bộ tới, nhưng chưa kịp đặt chân vào cửa hầm thì lập tức có ba bóng đen ùa ra, đen gầy, râu tóc rùm rùa, áo quần te tua, mặt mày hốc hõm, chỉ có hàm răng là trắng ngẩn như răng ma chìa ra ôm chầm lấy anh. Mất một lúc anh mới nhận ra đó chính là Tạ, Hải Gù, Bình Vỗ. Họ đấm tùm tụp vào người anh, cười như mếu. Tạ vừa nói vừa gãi bụng sồn sột. Tao nghe nói mày được chuyển ra Bắc, chắc sống, sao lại còn lộn lại? Cường cười. Chết cả còn hơn sống lại, mà anh làm cái gì mà gãi ghê thế? Sức cả máu ra kia kìa. Tạ trợn mắt. Sức còn là may, nhiều lúc muốn lấy dao cắt mẹ nó thịt ra kia kìa. Ghẻ, gãi ghẻ, thằng nào cũng ghẻ cả. Mày nhìn đi rồi chia, chia ghẻ với anh em cho vui. Bình hỏi. Thằng Tú chết trên sông vậy không? Chắc xác nó bây giờ đã trôi ra đến biển. Hành Gù đánh gọn một câu. Thế cũng mát, còn hơn chết cháy ở đây. Cường nhìn quanh. Tiểu đội mình còn thế này thôi ư? Ta lại trợn mắt. Sao lại tiểu đội? Đại đội rồi, mới nhận được lệnh hôm kia. Cái hôm toàn bộ ban chỉ huy đại đội cũ hy sinh hết, không còn một ai. Nghe truyền đạt này. Bây giờ tớ là đại đội trưởng, cậu là chính trị viên, thằng Hải đại đội phó, thằng Bình phó chính trị, không lính chỉ toàn cán bộ, chất không? Cường ngơ ngác. Nhưng tôi mới đảng viên dự bị, chính trị viên thế nào được? Bị bọt mẹ gì? Ngay cái chuyện cậu không ra Bắc mà quay lại đây đã xứng đáng là anh hùng, là chính ủy, là cán bộ cấp trung ương rồi. Cường lẩm bẩm. Một đại đội hơn trăm quân mà bây giờ chỉ còn có năm thôi ư? Tới đây có khi chỉ còn ba, kệ trà nó, còn bao nhiêu uýnh bấy nhiêu, càng gọn. Cương lạnh nhìn Quách Quất. Thế anh Sen đâu? Hy sinh rồi à? Câu hỏi rơi tóm vào sự im lặng. Bình tặc lưỡi. Cũng coi như hy sinh. Hắn kia kìa. Theo tay Bình chỉ, Sen hiện ra như một hình nhân nhếch nhác, lôi thôi, tóc vàng khè, chân thấp chân cao, đang lang thang như một hiền chết lập dị đi tìm chân lý ngoài bãi trống, thỉnh thoảng lại nhoẻn cười ngơ ngác. Hải Gù nói, ông ấy điên rồi, chút đêm cứ đi như thế, chốc chốc lại tru lên như chó sói. Kìa, nó sắp tru lên rồi kìa. Đúng lúc Sen dừng lại, ưỡn người gân cổ tru lên một tiếng rùng rợn như tiếng của quỷ thật. Cường chép miệng, tội nghiệp. Tội mẹ gì? Hải cười khẩy, lên gân lắm vào, lý luận dạy đời lắm vào, rồi nó ám cho. Chưa, mình chưa nghĩ vậy đâu Hải ơi. Cường lắc đầu, chiến tranh phức tạp lắm, nay thế này mai lại có thể thế khác, mình tin anh ấy không đến nỗi thế đâu. Cậu cái gì cũng chỉ nhìn mặt phải. Hải quặc lại, chiến tranh cũng có mặt trái đấy nhạc sĩ ạ. À. Cường nhìn sang Tả, sao không đưa anh ấy về phía sau tiểu đội? À, đại đội trưởng. Tả lại vòng bàn tay có mấy ngón cáu bẩn ra phía sau lưng, mắm môi mắm lợi giã sồn sột. Cũng định thế, nhưng lúc tỉnh cậu ấy cứ nhất định đòi ở lại, bảo đã vào đến đây thì chết cùng chết, sống cùng sống. Nói xong nó còn khóc, tội quá. Anh ấy bị như vậy từ bao giờ? Từ cái lúc nó tận mắt chứng kiến thi thể thằng Hoàng quê Thanh Hóa đã chôn xuống rồi, mà nội trong một ngày còn bị pháo nó đào lên rồi xuống tới cả chục lần, mỗi lần bay lên một phần thân thể. Lần cuối cùng chả còn gì nữa, hình như còn mũi bàn tay. Cường không hỏi thêm gì nữa, hơi lặng đi rồi đặt ba lô xuống, lấy ra mấy bịch kẹo mè sừng và một gói thuốc lá Ruby Queen. Quả cu hồng y tá gửi cho mọi người. Bịch kẹo được mọi người bóc ra cho vào mồm nhai rôm rốp ngon lành như đám trẻ được quà của mẹ đi chợ về. Dương Tạ không ăn, anh tập tập xé gói thuốc, hít một lúc hai điếu liền, nằm ngửa ra phả khói như tàu hỏa, rồi đập tay đập chân vẻ cực kỳ khoái trá. Mẹ ơi, giờ có thể chết được rồi, quá đã. Đâu đó anh lấy phần kẹo của mình mang ra đưa cho Sen. Sen chân mắt ngó nhìn một tí, ném bụng xuống nước rú lên, không, cao người, cao xương người kinh quá. Rồi lại thất thểu đi dọc bãi trống. Trên cao ra trời đã bớt bượt bạt hơn. Tại một hố bom, chỗ còn mọc lên được một nhánh cây xanh đến nhức mắt, có con chim nào bay đến cất tiếng hót véo von bao sáng. Âm thanh của nó khiến mọi người trở nên ngơ ngẩn, chìm lắng đi trong những xốn xang khó tả. Chợt từ phía bờ sông, một cô gái nhỏ nhắn mặc bà ba chạy đến, giữa hoang tàn chết chóc, sự xuất hiện của cô như một ảo ảnh, như nàng tiên từ trong chuyện cổ tích tách ra. Giữa hoang tàn, tiếng nói con gái Quảng Trị mới nồng nàn ngọt dịu làm sao. Mấy anh ơi, ở đây còn thương binh không? Còn chuyển ra bến để tụi em đưa qua sông lần cuối không sáng mất. Chỉ có tử sĩ thôi, Bình nói và ngây ngây nhìn vào cái dáng đó như nhìn vào một vẻ đẹp bí ẩn lâu ngày đang đi tìm. Đâu, nhiều không? Cô gái lo lắng. Tất cả. Đến đây Bình bỗng chuyển giọng láo lát. Giữa bom đạn ù đầu, chỉ cần được nghe giọng nói của ông một xíu thôi là có thể chết ngay được rồi, thành liệt sĩ được rồi. Ý, em không giỡn đâu. Cô gái chạy nhanh sang khu hầm khách, dáng cô lại gợi lên tiếng chim kêu sao xuyến vừa rồi. Nhưng một trái pháo đầu ngày đã chặn cô lại, toàn thân cô chìm trong khói, khói tan, chỉ thấy dáng hình con gái ngã vùi trong đất. Cường lao đến bế sốc lên, vác nhanh trở lại hầm, đặt nằm xuống. Đau em, cô rên khẽ. Đau ở đâu? Tạ hỏi. Cô ấp úng không nói hết câu. Tạ bất giác nhìn xuống và hoảng hồn thấy háng cô đầy máu. Chết cha rồi, anh kêu lên, máu ra nhiều quá, cậu nào băng lại cho cô ấy cái đi. Đừng, đừng, giọng cô van này. Tạ nổi cáu. Đừng gây con tiều, đến nước này mà còn đừng à, dở hơi. Mấy thằng chưa vợ quay đi, tao có vợ rồi, tao xử lý cho. Nói xong anh cúi xuống, chẳng nói chẳng rằng thô bạo xé toạc cái ống quần bết máu kia lên đến tận bẹn, để lộ ra một mảng trắng đỏ nhòe và một cái viền quần lót màu xanh. Cô gái không kịp phản ứng, chỉ vội lấy tay che mặt, hơi oằn người đi một chút, rất thành thạo. Loáng cái Tạ đã làm xong phần việc băng bó khó nhọc của mình, đứng dậy hất cằm. Thằng Hải, mày... Khoan, cái lưng mày gù tít như thế kia không ổn. Thằng Bình, có tôi. Mày cõng nhanh cô ấy lên chỗ ông Lê, không lại không kịp bây giờ. Tao sợ nó vào động mạch. Anh chàng họa chỉ rõ một tiếng khá đanh rồi xốc cô gái lên vai chạy băng về phía bờ sông, dáng chạy như một hiệp sĩ mang cõng cái biểu tượng vẻ đẹp của mình về biển xa thẳm. Tạ nhìn theo lẩm bẩm: nhìn ngoài thì cũng thường thôi, mà sao chỗ ấy lại trắng thế, giống của vợ tao quá. Cường bật cười đi ra khoảng trống cầm lấy tay Sen, lúc ấy vẫn đang lúi húi mê mải tìm cái gì đó trong hốc đất. Anh Sen, vào hầm đi, sắp đến giờ pháo nổ nó cấp tập rồi. Sen không trả lời, chỉ quay người về hướng cửa biển rồi bất ngờ vạch quần, ưỡn người nói lớn: pháo đi, mẹ mày, tao cũng pháo, xem thằng nào ngon. Từ giữa hai đùi Sen, một dòng nước đỏ kè như nước vối pha đặc bắn xuống rồi vòng vèo bay theo hình cầu ra xa. Cường lắc đầu ái ngại, cầm tay Sen lôi mạnh vào cửa hầm. Vừa lúc, một đàn máy bay phản lực bất thần nhô ra từ các đám mây lao tới cắt bom, nhìn rõ những quả bom đen xì rơi vùn vụt chênh chênh xuống trận địa. Bom chưa nổ, pháo đã bắn, bắn cấp tập, những tiếng nổ liên hoàn rền lên như sự nổi giận cuồng nộ của thiên đình giáng xuống trận gian. Đất đá và cả nước bùn trộn máu văng lên trùm xuống, không còn hiểu đâu là bom đâu là pháo. Từ khe hầm nhìn lên, đôi mắt của Cường mở tròn. Một trái bom rơi trúng vào chỗ thanh gỗ anh đánh dấu lúc nãy. Tất cả những thứ anh trôn xuống bấy giờ lại bay lên, rơi ngùng ngoằng trong không khí. Nhưng chưa hết, những phần thân thể đó chưa kịp nằm im đã lại bay lên, rơi xuống bởi một trái pháo khác. Tạ quát vào tai anh: nhìn làm mẹ gì, mày lại muốn như thằng Sen hả? Cường bất giác quay nhìn về phía Sen, mũi trái pháo rơi xuống là thân thể Sen lại giật nảy lên như một quả bong bóng, nhưng đôi mắt vẫn mở ra, mở trừng trừng, đờ dại, mở đục như đôi mắt của người đã chết, không có một biểu hiện gì. Tiếp những dòng thư gửi mẹ của Cường: Thành Cổ, ngày tháng năm. Thế là một lần nữa, cái chết nó lại chừa con mẹ ra. Cuộc đời lạ thật, con đã không chết mà cuộc chiến một mất một còn, nó lại hào phóng ban tặng cho con tình yêu của một người con gái Quảng Trị. Không hiểu có phải do chiến tranh hay vùng đất khắc nghiệt tự ngàn năm này đã tạo nên một tính cách, một tâm tình con gái mặn mòi, sâu xa tinh tế, nồng nàn và dịu dàng, dâng hiến đến thế mẹ ơi. Con có cảm giác như tất cả đức tính tốt đẹp của các cô gái trên trái đất này đã hội tụ vào một mình em. Chắc mẹ lại cười mà bảo rằng thằng bé Cường hay đa sầu đã cảm ngày nào lại ngoa ngôn rồi. Nhưng đúng vậy đấy mẹ ạ. Có cô ấy, cuộc chiến đấu bỗng trở nên có ý nghĩa biết chừng nào. Cái lẽ cầm súng này trước hết là vì em, vì cầu mong cho em được sống, là mau chóng được gặp lại em, hôn em, nói với em tất cả những gì chưa kịp nói, kể cả chuyện anh Sen, một người anh mẫu mực trong mọi chuyện, giờ đây không còn chịu nổi áp lực chết chóc đã thành con bệnh tâm thần. Thành Cổ lúc này như một cơ thể đang bị lóc trần từng mảnh thịt, từng lóng xương, và con người trong đó cũng bị bóc từng mảng thịt tinh thần để trơ ra cái lõi thật giả không giấu được. Mẹ à, tiểu đội con đã thành đại đội, đó không phải là sự trưởng thành mà là sự mất mát hao hụt không thể bù lấp được. Ngày hôm nay, đứa con bé bỏng của mẹ đã chiến đấu với một cương vị khác, cương vị của một người giữ vai trò là chỗ dựa tinh thần tư tưởng cho bộ đội. Con sợ rằng con sẽ không làm được điều đó vì đầu óc con linh tinh nhiều thứ lắm. Ví như tìm mọi cách lẩn tránh cái chết để được sang sông với người con gái ấy. Nhưng cũng vì để được gặp em, con sẽ cố gắng cầm cây súng cho tử tế, để mai mốt nếu trời chưa bắt đi, con sẽ nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt trận mạc đẹp hơn mọi đôi mắt thiên thần mà nói rằng anh không phải là một thằng hèn. Con ngừng đây, con biết mẹ ở bên ấy cũng căng thẳng lắm, và trận đánh ngày mai của chúng con chắc cũng sẽ ác liệt hơn hôm nay, vì tin từ trên cho biết nó sẽ đánh tổng lực bằng tất cả các chiến thuật, bằng tất cả các sắc lính thuộc lực lượng tổng chủ bị tinh nhuệ nhất của nó. Nhưng mẹ ơi, mẹ đừng lo cho con, thực lòng con chỉ mong mẹ khỏe thôi. Sau đợt pháo, đại đội trưởng Tạ nghênh tai nghe ngóng một chút, cao đầu cho bụi đất lẫn cháy giận rơi xuống là Tạ rồi hạ lệnh: nó câm miệng rồi, lên chuẩn bị đánh bộ binh. Đội hình dàn ra chân thành, chui xuống công sự, nhảy vào hố cá nhân, đạn lên nòng, căng mắt chờ đợi, vẫn im lặng, ngâm nửa người trong nước. Tạ cào nhào: mẹ, nó lại định giở trò gì nữa đây? Không phải độn thổ chứ? Các cậu nghe này, thằng Dù đánh kiểu ăn cướp, ta đã nện gãy răng. Thằng Thủy Quân Lục Chiến đánh kiểu dế dũi, ta cũng cho vỡ mồm. Còn thằng Liên Đoàn Biệt Động nữa, xem chúng giở trò gì, ta móc họng nốt. Bình nháy mắt với Hải: lão này chắc trước làm nghề mổ lợn, nên các thuật ngữ quân sự nói ra nghe cũng hệt như mổ lợn. Nện, bẻ, móc, vỡ, nghe kinh bỏ mẹ. Thì đây có khác gì lò mổ, còn hơn lò mổ. Lão nói thế là còn nhẹ. Hai Gu vẫn cái cách nói như khoan vào ruột người nghe. Nhưng thử không có lão ấy dù chỉ một phút xem, chắc chắn cả tuyến phòng thủ phía đông coi như liệt. Tạ nghe câu được câu mất lại nghếch nghếch cái đầu. Hả? Thằng nào nói cái gì lợn lợn đấy? Chúng mày tưởng tao điếc hẳn, bố láo? À không, Bình chống chế. Tụi em bảo anh có cái dáng một ông giám đốc chăn nuôi lợn, càng đánh càng lì. Giám đốc dám điếc mẹ gì, vớ vẩn, mở căng con mắt ra mà nhìn. Chợt từ phía sau có một chiến sĩ trẻ măng, đen nhánh, đầu cắt chọc, quần đùi cởi trần, thấy ôm một cây cối tép 62 vù vù chạy tới như một vận động viên điền kinh chuyên vượt địa hình. Tạ giơ chân ra ngáng. Ê, thằng này mày chạy đi đâu? Định đào tẩu hả? Người lính chút nữa ngã rúi đầu xuống đất, may mà Tạ đưa tay giữ lại được. Nếu đào tẩu thì em phải chạy về phía sau chứ ai lại đâm đầu ra phía trước à? Cậu ta cãi. Hả? Tạ ngoác miệng cười. Thằng cu này nói nghe được. Mai mốt tăng lợi, bố cho đi học luật sư nhé. Tháo hồ mà cãi. Tóm lại đi đâu? Em hỏi đại đội trưởng nông... nông... à... nông nông gì? Tao đã chết đâu mà mi chỉ réo mỗi cái họ của tao thế hả? Tạ... Nông Văn Tạ, con cháu của Nông Văn Dền đấy. Có tên tuổi đàng hoàng, quân đội này phải gọi cho đủ họ tên, hiểu chưa? Nào, có việc gì? Báo cáo. Cậu này vội đứng nghiêm nhưng hai chân cứ bắt chéo vào nhau để tránh vũng nước. Em được lệnh bổ sung vào đại đội anh ạ. Tốt. Ta nhìn cậu lính trẻ từ đầu đến chân. Đơn vị nào hay du kích chuyển qua? Dạ du kích ạ. Tốt, nhưng sao lại du kích? Du kích lo phục vụ ngoài vòng. Vào đây làm gì? Sao thủ trưởng vừa bảo tốt ạ? Lại vặn vẹo rồi. Lính chỉ để nghe chứ cấm vặn vẹo. Tốt, tên gì? Báo cáo, em tên Tấn. Họ đã bảo phải nói cho đủ kia mà. Mai Quốc Tấn ạ. Tốt, coi như cậu có bà con với tớ. Bà con ạ? Cậu tròn mắt. Tấn với Tạ nặng trình trịch cả. Thế không cùng một họ à? Bao nhiêu tuổi? Tính cả tuổi mộ là 15 ạ. 15? Bố bậy, đây này chứ nào chứ có phải vườn trẻ đâu mà toàn đưa con nít vô vậy. Em không con nít đâu. Cậu phụng phịu. Em cũng uýnh trên chục trận rồi, lại được thưởng cả dũng sĩ diệt xe cơ giới nữa đó. Dũng sĩ à? Tốt, coi như đại đội ta đều dũng sĩ cả. Thôi được, về vị trí, chuẩn bị nện đấy. Tấn nhoẻn cười, ào đến cạnh Cường, hạ bàn gối xuống, mặt mày tươi rói. Anh em mình hiệp đồng nhé, anh tên gì? Cường đưa tay vỗ vỗ vào má cậu trai. Tớ tên Cường, nhớ là đây không phải là đánh trận giả nhé. Rõ. Bất chợt cả khu thành giật nảy lên bởi một loạt tiếng nổ khác lạ dội thẳng vào tai, đất đá bị sới tung ngay trước mặt, Tạ ngơ ngác. Cái gì thế? Cái gì mà nổ đanh thế? Sao không nghe tiếng rít? Bình Vũ ngóc cao cổ nhìn về phía trước. Pháo, hình như pháo, pháo bắn thẳng đại đội trưởng ơi. Pháo nào? Pháo mẹ nào vào đây? Mày mù à? Bình không nói, chỉ hốt hoảng đưa tay chỉ. Tạ tái mặt, cách chừng hơn 100 thước về phía tay chỉ của Bình, giữa đất đá, lùm bụi nhìn rõ những nòng pháo cỡ nhỏ, không biết gài ém từ lúc nào, đang ngóc lên như một bầy rắn đen, ngang bằng mặt đất, thụt ló, rung giật nhả đạn. Tạ kêu to, bỏ mẹ rồi, táng âm rồi, hèn chi suốt đêm qua tao nghe tiếng ỉnh ịch như đất đánh rắm. Những nòng pháo tăng vẫn phụt đạn vun vút, thoạt nghe như tiếng cười sằng sặc tột cùng khoái trá, vì đã làm để cú bất ngờ khủng khiếp cho đối phương không kịp trở tay. Ục oạch, không có tiếng nổ đầu nòng, không cả tiếng rít đường bay, ục một cái là nổ luôn, nổ thẳng cẳng chính xác, công hiệu hơn hẳn những loạt pháo rót từ xa đến. Và đúng là hoàn toàn bất ngờ, đã có những căn hầm bung chóc, lại có những miệng hầm hứng trọn một trái đạn, vỡ toang hoác đất đá gỗ chạp và thân người bay lên, lao liếng làng hoàng rơi xuống sóng xoài đổ gục. Như có thanh sắt đột ngột phang mạnh vào giữa gáy, sau một lát choáng váng đến mê mụ, những tay súng đã dùng mình nhanh chóng lấy lại được sự chủ động của mình. Sự chủ động đã biến thành bản năng, thành phản ứng tự nhiên qua hàng chục, hàng trăm cuộc cọ sát nảy lửa với một đối phương có quá nhiều thủ đoạn. Bỏ AK, tập trung tối đa hỏa lực, tiếng Tạ thét lên. Nghe lệnh, những trái B-40, B-41, cả M-72 thu được quả địch từ trên vai Cường, vai Bình bay đi cũng thẳng căng. Những tưởng sẽ phát huy hết hiệu quả với sức nóng kinh hoàng của nó, nhưng rồi đều trở nên bé bằng bất lực. Giống mình trong lòng đất, các nòng pháo tăng hầu như vẫn không suy chuyển gì sau màn khói đen đang tan loãng. Và ngay cả những quả cối của Tấn rót xuống cũng chỉ làm cho chúng cáu kỉnh, khạc đạn dữ dội hơn. Tình hình đang xấu đi, rất xấu, thậm chí đội hình có nhiều khả năng phải chóc khỏi hầm lùi lại. Thì như một bản năng trận mạc, Tấn vội tháo bàn đế đá sang bên, ném phát nòng cối tì vào vai và ngực, rồi như một pháo binh chưa được qua trường, một tay giữ thẳng băng, một tay nhả đạn. Những chai đạn trùng trục nhọn hoắt to bằng bắp tay bay ra cũng theo đường thẳng mà không bay theo đường vòng cầu như nguyên lý cơ bản khi ra đời của nó, được kết hợp khá nhịp nhàng với dàn hỏa lực của đồng đội đang mỗi lúc mỗi siết gần lại, đã tạo nên một bản hòa ca táo bạo của tinh thần phòng thủ. Bản hòa ca này đã được các trận địa khác nhanh chóng góp thêm những giai điệu mãnh liệt, thẳng chọi với thẳng, cối đỏ với pháo, bất ngờ trị bất ngờ. Thế trận đã dần được cải thiện rõ rệt, và cái gì cần đến đã đến. Đàn rắn đen kia chỉ còn lại vài con ngoác ngoài, làm rốn phận sự của mình thêm chút nữa rồi cũng rụi đầu xuống. Tạ reo lên: "Chết cha mày chưa, bắn thẳng nữa đi. Các con tưởng các bố mày không biết bắn thẳng à? Các đồng chí tiến lên." Cả đội hình ào lên, và lúc này các loại hỏa lực, các loại tiểu liên, thủ pháo tạc đạn, các loại lưỡi lê, báng súng, quốc sẻng lại tiếp tục phát huy hết cái hiệu ứng quen thuộc một cách chuyên nghiệp của nó. Ngay từ đầu, cái hình ảnh kiêu dũng của Tấn đã được một nhà nhiếp ảnh quân đội có cái dáng cao gầy để diêm mép xuất hiện đột ngột từ đâu ở phía sau, giơ máy ảnh lên bấm liên tục, lúc này mới đi đến, và bên cạnh là khuôn mặt vàng sạm cùng cái cười rất tươi của trung đoàn trưởng Thành, cạnh nữa là gương mặt hốc hõm của bác sĩ Lê. Khi cối hết đạn, pháo tăng âm bên kia cũng ngừng nổ. Tấn hạ súng xuống, cười như chạy thơ mà không biết rằng phần ngực đầy ghi đế cối của cậu ra thịt đang cháy xèo xèo. Trung đoàn trưởng nhao tới ôm ghi lấy cậu, chỉ nghẹn ngào nói được mấy tiếng: Cảm ơn con trai. Rồi ông quay nhìn tất cả mọi người giọng cảm động: Thay mặt bộ chỉ huy, tôi biểu dương tinh thần chiến đấu kiên cường và đầy sáng tạo của các đồng chí với trận đánh lui bọn liên đoàn biệt động tổng chủ bị này. Một lần nữa đã chứng tỏ Thành Cổ là một pháo đài bất khả xâm phạm. Chúc mừng và cảm ơn các đồng chí. Im lặng không một tiếng hoan hô. Ông hiểu từ trong cõi chết đi ra, lính của ông chỉ còn sức để hoan hô bằng mắt. Và ông nếu không quần quật chiến đấu cùng với họ thì những câu nói vừa rồi sẽ trở thành sáo rỗng hết. Bác sĩ Lê kéo người phóng viên có đôi mắt đeo kính trắng đến trước mặt Cường, không hiểu vì sao mà mặt mũi lại cứ vênh vênh lên: Hắn đấy, cậu ấy đấy, dũng sĩ phá tế cắm cờ dân Hà Nội. Người bác sĩ mới đến gần Cường nháy mắt: Này, có một cô bé xinh phết hỏi thăm cậu, nhưng tớ nói không biết, vì ở cái nơi này sống mai chết nay, tốt nhất là đừng tơ vương cái gì cả. Tạ cười khổ khổ: Muộn rồi thủ trưởng ơi, cậu ấy đã được cô nàng cầm ấy cho đi tè rồi. Cái ấy à? Người bác sĩ nhướng mắt: Đi tè à? Mà tè sao lại phải cầm? Nhưng đến khi chợt hiểu ra, ông cười rất thóm: Xét đến cùng thế cũng đã tốt thôi. Rồi quay qua Tấn: Lát nữa anh chạy ù lên phẫu, tớ bong cho phỏng cho nhé. Cối mà sử dụng kiểu đó, tốt nhất lần sau tự kiếm lấy thuốc trị bỏng nhé. Vẻ như đã từng thân quen, trung đoàn trưởng Vũ Thành vỗ vào vai nhà nhấp ảnh: Thôi ta đi. Góc thành phía tây sao nghe tiếng súng tan nổ rời rạc quá. Có đồng chí chính ủy ở đó kia mà. Nhà nhấp ảnh bấm tanh tách thêm một loạt nữa bằng chiếc máy ảnh lấm bùn, rồi không hiểu sao ông kính lại dừng hơi lâu ở khuôn mặt Tạ. Nát sau ông bước đến, kéo Tạ ra một chỗ, gò má thoáng giật giật, còn con mắt lại hơi bạc đi một cách ma mị. Này, hết sức cẩn thận nghe anh bạn, tất cả những gì hiện lên mặt anh bạn lúc này đều báo điểm không tốt đâu. Tạ lại cười khổ khổ: Yên tâm đi nhà báo ơi, sống đến lúc này mà chưa chết đã là quá vĩ đại rồi, quá lãi rồi. Để mặc những con mắt bộ đội đỏ cạch nhìn theo, hai vị khách bị bõm lội nhanh về hướng cổng phía tây thành, đang có những tiếng nổ tắc nghẹn không mấy khả quan dội về. Trời lại đổ mưa. Các bạn vừa nghe xong tập thứ 6 của tiểu thuyết chiến tranh mang tựa đề Mưa Đỏ của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.